Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Phương Vân Giao cắn môi, trầm mặc lên, Tưởng Mộng Vãn liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư. Ngươi cũng cảm thấy như vậy trang dung đẹp, đúng hay không, còn nhớ rõ, vừa rồi ở Thẩm gia ta đối với ngươi nói qua nói sao? Nàng nhìn thẳng Phương Vân Giao, phảng phất muốn xem đến nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, ta không thích Kỷ Hoài Hương. Không muốn cùng nàng có chị em dâu quan hệ, Phương Vân Giao phảng phất đoán được đối phương ngay. Sau đó muốn nói, quả nhiên, Tưởng Mộng Vãn tiếp tục nói, ngươi cũng thấy rồi, Cố Vô Cần đối chính mình nữ nhân thực hảo, cũng thực bênh vực người mình. Vân Giao, ngươi lớn lên giống Kỷ Hoài Hương, đây là ngươi ưu thế, chẳng lẽ ngươi không hâm mộ, không nghĩ muốn một cái như vậy tướng mạo xuất chúng, gia thế hiển hách. Còn sủng ngươi, tiền tùy ý cho ngươi hoa nam nhân. Mặc dù hắn có què chân khuyết tật, nhưng là ngươi xuất thân cũng không tốt. Này không có gì có thể ghét bỏ đối phương, Phương Vân Giao tâm trong chốc lát cực nóng. Trong chốc lát dãy giụa, khó chịu đến không được. Tưởng Mộng Vãn thấy đối phương vẻ mặt ý động. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Kỷ Hoài Hương như vậy tùy hứng kiêu ngạo, Vô Cần còn như vậy bao dung nàng. Nam nhân luôn là tiểu hài tử, yêu cầu nhẹ hống, một ngày nào đó sẽ chán trường Kỷ Hoài Hương như vậy tính cách. Ngươi chỉ cần ôn nhu động lòng người, phục tùng săn sóc, hơn nữa ngươi giống nhau bên ngoài. Vô Cần tổng hội đem ánh mắt đầu hướng nhu thuận ngươi, Phương Vân Giao hoàn toàn bị thuyết phục. Nàng sao có thể không ngờ động, nhưng là, ta căn bản là tới gần không được hắn bên người, Phương Vân Giao nhìn Tưởng Mộng Vãn. Ngữ khí tràn ngập ảo não, yên tâm đi, ta có biện pháp giúp ngươi, chẳng sợ đến cuối cùng Cố Vô Cần vẫn là chướng mắt Phương Vân Giao. Nhưng là có thể cho hắn cùng Kỷ Hoài Hương hai người chế tạo ra ngăn cách. Nàng liền cảm thấy mỹ mãn, trên đường trở về, xe tốc độ xe trở nên thong thả, Cố Vô Cần tâm tình thực hảo, thanh tuấn trên mặt có loại thỏa mãn thư ý, màu trắng áo sơ mi thượng. Hai viên nút thắt cởi bỏ, mang theo vài phần tà tính, cùng hắn nhất quán muốn khấu đến cao nhất thượng thói quen có vi. Đó là ở phòng thân thiết khi, hắn cảm thấy vướng bận, một phen cởi bỏ, sau lại cũng không có khấu thượng. Kỷ Hoài Hương lại nhìn một lần hiệp nghị, cái miệng nhỏ biên ý cười thực nùng, Cố Vô Cần đong đưa tay lái, đôi mắt hướng nữ hài bên này tà một chút, như vậy vui vẻ. Ân ân, Kỷ Hoài Hương không được gật gật đầu. Ta thắng nói, cần cần, ta cho ngươi tiền tiêu vặt thích. Ta muốn cái gì tiền tiêu vặt? Nghĩ đến cái gì? Cố Vô Cần tuấn mi một trọn, khóe miệng mang theo ác liệt cười. Đầu lưỡi đỉnh đỉnh nha. Đè thấp thanh âm nói. Ngươi thắng nói, Hương Hương ngoan ngoãn, ngươi lại cho ta hàm một harmony trong phòng bởi vì khẩn trương quan hệ. Hắn đều còn không có hoàn toàn nhấm nháp rõ ràng kia thuyết đôi thượng hồng mai hương vị. Chương 62 quân huấn xong sau, chính là tiến vào cuối kỳ khảo thí, mọi người bắt đầu khẩn trương lên, hoa trọng điểm, mượn bút ký, mỗi ngày kêu thảm thức đêm ôn tập, ngay cả thư viện mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, mỗi ngày bị người chiếm đầy vị trí, cùng những người khác không giống nhau, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng. Đừng nói nàng đối khóa bổn nội dung còn nhớ rõ, hơn nữa nàng cơ bản xem một lần là có thể nhớ kỹ. Cho nên, ôn tập, là không tồn tại, Tả Hải bên kia đã tìm được rồi thích hợp nhà xưởng. Nàng đi khảo hạch quá, kia ra nhà xưởng rất có thực lực, phối trí sinh sản thiết bị cũng thực tiên tiến, có được hoàn thiện quản lý hệ thống cùng với ưu tú đội sản xuất ngũ. Quan trọng nhất chính là Tả Hải cùng đối phương nói thỏa giá cả so nàng mong muốn chung muốn thấp. Rất nhiều, nàng không có lý do gì không đồng ý. Kỷ Hoài Hương đem cùng Tưởng Mộng Vãn đánh đố chuyện này báo cho Tả Hải. Đối phương chẳng sợ trải qua lại nhiều, vẫn là có điểm giật mình. Phải biết rằng Kỷ Hoài Hương trong miệng Tưởng Mộng Vãn nàng sau lưng là Bảo Lị nước hoa công ty. Không chỉ có ở thành phố S nổi danh. Ngay cả ở quốc nội cũng là bài được với danh, Kỳ tổng, từ công ty thành lập ngày đầu tiên, Tả Hải liền thay đổi đối Kỳ Hoài Hương xưng hô. Hắn nói thẳng nói, chúng ta ngay cả nước hoa cái chai, nước hoa đóng gói thiết kế, cái gì đều không có. Một tháng thời gian quá đuổi, chỉ sợ không kịp, hắn không có nói thẳng minh. Bọn họ chỉ là một cái tân công ty, nhãn hiệu tiêu chí đều là tân. Bọn họ không có cố định khách nguyên cùng con đường. Căn bản vô pháp cùng Bảo Lị nước hoa như vậy công ty lớn so. Hơn nữa, công ty mới vừa thành lập liền đánh bại trận, kia sẽ dao động công nhân tâm, đối công ty tương lai phát triển cũng sẽ có ảnh hưởng. Kia sẽ là hắc lịch sử. Ân, này đó ta biết, Kỳ Hoài Hương lấy ra một phần thiết kế đồ đưa cho Tả Hải. Đây là nước hoa bình cùng đóng gói thiết kế, ngươi tìm người đi chứng thực, đến nỗi khách nguyên. Chúng ta official website đã đăng ký, nước hoa khái niệm đến lúc đó ta sẽ cho ngươi. Chúng ta sản phẩm ở nguyên đán ngày đó, chính thức đẩy ra. Kỳ Hoài Hương lúc này đây ngữ khí mang theo chân thật đáng tin miệng lưỡi. Là thông chi, mà không phải thương lượng. Tả Hải cầm trong tay thiết kế đồ, nhìn một lần, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Đặc biệt đương hắn đối thượng Kỳ Hoài Hương kia bình tĩnh lại tự tin ánh mắt khi. Không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hỏa, hừng hực thiêu đốt, tựa như mới vừa tốt nghiệp khi đó hắn không biết trời cao đất dày. Tưởng đua vừa lật, sấm một lần hùng tâm tráng trí, là hắn đã rất nhiều năm chưa từng có đua kính. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, trở lại, ân, Kỳ tổng, ta hiểu được, hết thảy giao cho ta, vừa mới bắt đầu. Hắn còn đã từng một lần hoài nghi chính mình đi theo diện mạo xuất chúng. Thoạt nhìn như là xinh đẹp bình hoa Kỳ Hoài Hương, có thể hay không là một sai lầm quyết định, nhưng là, từ công ty trang hoàng đến mời nhân thủ, lại đến bây giờ công ty thành lập, nàng đều thực tôn trọng hắn, còn sẽ nhẫn nại nghe hắn ý kiến. Cho nên, hắn liền thu thập hảo tâm tư, chuẩn bị toàn tâm toàn ý dựa vào chính mình thế Kỳ Hoài Hương kinh doanh công ty. Mà hiện tại, hắn mới đột nhiên phát hiện, Kỳ Hoài Hương có lẽ không có hắn trong tưởng tượng như vậy. Gần uổng có bên ngoài, đối phương là công ty lớn thì thế nào? Thắng, bọn họ công ty thanh danh liền một pháo mà vang. Thua, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu Kỳ Hoài Hương chủ ý đã quyết, hắn cần phải làm là phục tùng. Trở lại trường học, mặt khác đồng học đều đắm chìm ở ôn tập chung. Đại gia tích cực hướng thư viện chạy đi đâu thời điểm. Kỳ Hoài Hương chính ngâm mình ở phòng thí nghiệm mani đối với phía trước họ Tô vị kia hộ khách. Yêu cầu nước hoa, nàng giống như có điểm linh cảm mani ngày đó ở Thẩm gia thấy như vậy nhiều bạc hà. Nàng đột nghĩ đến, ở nước hoa bên trong hơn nữa bạc hà, trên thị trường bạc hà nước hoa cũng có, nhưng là không xuất chúng, không có làm người kinh diễm. Hơn nữa biểu đạt chủ đề, cũng không có vị kia khách hàng muốn, bạc hà, trà xanh, cỏ xanh chờ, Kỳ Hoài Hương bắt đầu nếm thử đem chính mình nghĩ đến hương vị trục dạng hỗn hợp. Không biết qua bao lâu, đặt ở một bên di động bắt đầu chấn động lên, đánh gãy nàng ý nghĩ, Kỳ Hoài Hương đành phải buông trên tay ống nghiệm, nàng mới vừa ấn hạ tiếp nghe kiện. Điện thoại kia đầu thanh âm liền đinh tai nhức óc từ di động truyền đến. Ngươi nhà đầu này, ta nói cho ngươi, Kỳ Hoài Hương nghe ra là Sử lão trung y thanh âm. Nàng chạy nhanh che lại điện thoại, đối với điện thoại kia đầu nói. Sử gia gia, chờ một chút, may mắn chung quanh làm thực nghiệm đồng học không có bị quấy nhiễu. Kỳ Hoài Hương chạy nhanh chạy tới phòng thí nghiệm, đi tới hành lang cuối chỗ, mới mở miệng nói. Ngượng ngùng, Sử gia gia ngươi tìm ta có việc sao? Điện thoại kia đầu Sử Tiến Tài thanh âm rất lớn, trung khí 10 phần, Kỳ Hoài Hương chạy nhanh đem dán lỗ tai di động lấy xa một chút. Phía trước ta giúp ngươi cái kia bạn trai chữa bệnh đã là cho mặt mũi ngươi. Không nghĩ tới, cái kia tiểu tử thúi, thế nhưng giới thiệu một cái người bệnh tới tìm ta, à. Bộ dáng này. Khả năng cần là tưởng giới thiệu sinh ý cho ngài lão nhân gia Kỳ Hoài Hương trấn an nói. Thí, ta dùng đến hắn giới thiệu người bệnh. Tìm ta chữa bệnh người từ nơi này xếp hàng đến thành phố B. mấy ngày mấy đêm cũng số không xong, Sử Tiến Tài tự mãn mà nói. Kia quả thực chính là hố ta, giới thiệu cho ta cái kia Tô gia tiểu tử chính là một cái người mù, ân. Tô gia, người mù, Kỷ Hoài Hương trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, như thế nào sẽ như vậy xảo? Nàng không tin thành phố S sẽ có một cái khác người mù. Còn họ Tô, ngươi quê quán là Hoa Đà tái thế, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cần đây là giúp ngươi hành thiện tích đức đâu, Kỷ Hoài Hương trợn tròn mắt nói dối. Thế nào, nàng nhất định là đầu tiên vì chính mình nam nhân nói tốt nghe nói. Ta hiếm lạ sao, Sử Tiến Tài ở điện thoại kia đầu nhảy cấp chân. Cái kia Tô gia người mù trị liệu lên nhiều phiền toái. Ít nhất muốn hao phí ta nửa năm đến đã hơn một năm thời gian. Hiện tại nhà bọn họ người mỗi ngày thủ chúng ta khẩu. Ta xuất nhập đều khó khăn. Ngươi chạy nhanh làm ngươi nam nhân đem người kêu đi. Lão nhân ta không có như vậy tâm tư đi trị hắn, Sử gia gia. Ý của ngươi là ngươi có thể trị liệu vị kia Tô gia thiếu gia. Kỷ Hoài Hương lập tức liền bắt được trọng điểm, đen bóng đôi mắt hơi hơi trừng lớn, rất là kinh ngạc, từ phía trước gặp mặt tình cảnh, nàng từ Tô gia vị kia hành vi cử chỉ cùng ăn mặc liền có thể biết đối phương nhất định là kẻ có tiền. Ngay cả ở nàng nơi này định chế nước hoa cũng nguyện ý ra cao tới 100 vạn thù lao. Đương nhiên, nếu điều ra tới nước hoa không phù hợp đối phương yêu cầu. Nàng chính là một phân tiền đều lấy không được, như vậy kẻ có tiền, cái gì danh y không thể thỉnh, vẫn như cũ đem đôi mắt không có chữa khỏi, kia khẳng định là không có cách nào, không thể tưởng được Sử lão trung y thật đúng là có thể trị. Cũng khó trách đối phương sẽ vẫn luôn quấn lấy hắn, không thể trị còn hảo, biết chính mình không cần đương người mù, ai nguyện ý vẫn luôn nhìn không thấy. Sống ở một mảnh đen nhánh trong thế giới. Hắn đôi mắt lại không phải bẩm sinh mù. Lão nhân ta đương nhiên có thể trị. Chính là quá phiền toái. Phải tốn phí thật nhiều tinh lực cùng thời gian. Ta không rảnh, làm hắn đừng tới phiền ta, Sử Tiến Tài căm giận mà nói. Kỷ Hoài Hương bắt đầu giả ngu. Ta đây đi về trước hỏi rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Tô gia người muốn làm cái gì? Chúng ta rất khó ngăn cản, cũng không có quyền lợi ngăn cản, đúng hay không? Bất quá, vẫn là Sử gia gia ngươi lợi hại, liền nước ngoài quốc nội nhiều như vậy danh y đều trị không hết bệnh. Ở ngươi trên tay liền có biện pháp, thần y cũng không quá a, Kỷ Hoài Hương không ngừng khen. Cấp Sử lão trung y mang cao mũ, trước đem hắn lão nhân ra hống vui vẻ. Được rồi, Sử Tiến Tài thanh âm bằng phẳng xuống dưới. Rõ ràng là thực hưởng thụ, lão nhân tựa như tiểu hài tử, cũng là phải bị người hống, ngươi trở về làm kia tiểu tử thúi giúp ta đem người mang đi. Đỡ phải xem đến lòng ta phiền, mỗi ngày không thể an tâm ngủ treo điện thoại sau. Kỷ Hoài Hương thở phào nhẹ nhõm, không có gọi điện thoại cấp Cố Vô Cần tính toán, chuẩn bị đêm nay hồi chung cư hỏi lại hắn đây là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Đỉnh Thịnh tập đoàn bên kia, đi ở 20 mấy tầng cao lầu chung, mỗi dẫm một bước, dưới chân liền cảm giác là dẫm lên đám mây thượng, làm người có loại phiêu phiêu muốn ngã, đang ở nằm mơ ảo giác, nàng thế nhưng thật sự bước vào Đỉnh Thịnh tập đoàn, lại còn có ở chỗ này đi làm money nhớ tới thượng một tháng nàng còn ở ưu sầu tốt nghiệp sau tim. Cái gì thể diện, tiền lương lại cao công tác. Không nghĩ tới giờ phút này đã tìm được rồi. Phương Vân Giao ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh lệ tươi đẹp trên mặt mang theo hoàn mỹ trang dung. Nàng nện bước yêu nhã mà đi theo bí thư lý phía sau. Bị hắn mang vào 22 tầng văn phòng, mới vừa đi tiến văn phòng, hai người liền khiến cho không ít công nhân nhìn chăm chú. Bởi vì bí thư lý là chủ tịch bên người đại hồng nhân. Cơ bản sở hữu công nhân đều sẽ kỵ làm hắn ba phần. Hơn nữa đi ở hắn bên người nữ nhân cũng lớn lên rất là xinh đẹp. Phi thường hút tình, ta giới thiệu một chút, bí thư lý đứng ở mọi người phía trước. Mở miệng nói, đứng ở ta bên người vị này, là tân mời trở về, đảm nhiệm cố giám đốc bí thư chức, nàng là tân nhân, yêu cầu hỗ trợ thời điểm. Hy vọng các ngươi đều có thể chiếu cố một chút, bí thư Lý nói đã thực rõ ràng. Đối phương nói rõ là dựa vào quan hệ tiến vào, yêu cầu mọi người trông chừng. Đây là đương nhiên, chúng ta đều rất có ái, có người thực sẽ xem sắc mặt. Cơ Linh mà đáp lại nói, chào mọi người, ta kêu Phương Vân Giao, nếu về sau ta có cái gì làm được không tốt địa phương. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Phương Vân Giao tao nhã hào phóng mà đối mọi người chào hỏi. Nàng môi đỏ cao cao nhếch lên, cười đến điểm mỹ, ngay cả bị câu họa được với kiểu mặt mày cũng mang theo nhợt nhạt ý cười. Không ít người âm thầm kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp, tinh xảo ngũ quan mang theo một cổ tử câu nhân ý nhị. Một thân lỏa hồng nhạt tu thân chức nghiệp trang phục váy. Nửa người dưới váy. Một đôi ăn mặc khấu mỏng màu da tất chân dài. Từ xa nhìn lại, chân dài có vẻ trơn bóng không rành, trang bị màu trắng dày cao gót, cao nhã tú lệ, thiên, thế nhưng tới như vậy một cái đại mỹ nhân làm cố gia nhị thiếu bí thư. Quả thực là quá tiện nghi hắn, các ngươi trở về làm việc đi, bí thư Lý làm mọi người không cần lại vây xem. Hắn mang theo Phương Vân Giao đi tới Cố Vô Cẩn văn phòng trước. Hắn biết hôm nay Cố Vô Cẩn không ở công ty, cho nên trực tiếp mở ra bên trong môn, mang theo người đi vào, mà ngồi lại chỗ cũ công nhân nháy mắt châu đầu ghé tai lên. Thích, lại một cái đi cửa sau tiến vào, tập đoàn là cố giám đốc ra, ta đây không có lời nói nhưng nói, nhưng là cái này Phương Vân Giao lại là ai a? Đỉnh thịnh tập đoàn khi nào bắt đầu đều lưu hành đi cửa sau này bộ. Một cái diện mạo tú lệ nữ nhân trợn trắng mắt, khó chịu mà phun tào, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.